Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi còn có một người là phích cắm một chiêu. Đây là quan hệ lộn xộn lung tung gì chứ? Tuyệt đối không thể tán thành quan hệ như vậy. Lý Lộc càng nghĩ càng thấy nhiệt huyết sôi trào, thật muốn làm sao giải phẫu lên cho tên ngu ngốc này hay đau. Đầu nhất định là bị cửa kẹp, người đàn ông này. Cô dùng hết toàn lực khắc chế kích động, hết sức dùng mặt than Dương Thị để tay trên đáy quần khay vuốt ve nơi đó. Cảm thấy bắp thịt căng thẳng, đàm đuôi đưa tình nói. Cảm ơn tình yêu của anh, tin tưởng chúng ta kết hợp sẽ là một truyền kỳ. Tôi nhất định sẽ thiến anh, mà anh cũng nhất định sẽ bị tôi thiến. Ngay lúc đó, vẻ mặt của Kay là gì chứ? Khiếp sợ, tuyệt vọng, bị thương ư. Tóm lại, lại thành công khiến Lý Lộc cảm thấy mình khi dễ anh dữ dội. Lý Lộc vốn cho rằng chuyện sẽ kết thúc ở đây, vậy mà lịch sử phát triển lần nữa vượt ra khỏi phạm vi khống chế của cô. Cô triệt triệt để thấy được cái gì gọi là bất khuất, cái gì gọi là kiên nhẫn. Khi xuất hiện ở phòng khám bệnh của cô lần nữa, lúc ấy cô mới giải quyết xong một nhiệm vụ làm người ta xém chết, mệt rã rời, trực tiếp nằm sấp ngủ mất ở trên giường bệnh, nên không kịp ngăn cản khi quấy rối phòng bếp của cô. Mà sau khi ăn món ruột già heo khi làm, cô cứ nhiên cảm nhận được rung động phát ra từ trong đáy lòng. Lý Lộc bị quan cảm thấy thế giới này đã biến thái. Quay trở lại hiện tại, thực trạng khi Lý Lộc bị Brando bắt giữ. Trong giấc ngủ say, Lý Lộc thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt không thể làm gì. Đó là dáng vẻ Brando chưa từng thấy. Trong ký ức của hắn, cô chính là một học sinh rất trẻ tuổi, có lý tưởng, cũng có dáng ý. Dựa vào bản lãnh của mình, nhanh chóng đứng vững bước chân trong phòng nghiên cứu mà hắn chủ trì. Trong ký ức của hắn, khi Lý Lộc ở cùng với hắn thì luôn thảo luận về tiến triển của thí nghiệm, nhưng cô đều sẽ vui mừng. Thật ra thì Lý Lộc là một người hết sức dễ dàng thỏa mãn, cô chưa từng muốn gì cả, ở bên hắn đã cảm thấy rất vui vẻ. Bây giờ là đêm khuya, trời vừa rạng sáng, trên đường phố hiếm có xe hơi qua lại, huống chi cửa sổ sát đất làm từ thủy tinh chống đạn, thật ra thì cũng không thể nghe được tạp âm gì. Brando ngáp một cái, lại qua một ngày. Người trên giường còn chưa tỉnh, cô ăn tĩnh nằm ở đó, trên người cắm các ống dẫn có chức năng khác nhau, dịch dinh dưỡng không ngừng chảy vào trong cơ thể cô, phế vật lại bị dẫn ra khỏi cơ thể cô. Mỗi 20 phút sẽ có y tá đến giúp cô lật người, phòng ngừa sinh ra hoại tử. Vì phòng ngừa chấn động đến vết thương, công việc này thường thường cần hai người phối hợp mật thiết. Thật ra thì Brando cũng không muốn những người khác chạm đến Lý Lộc, nhưng lại sợ năng lực của mình chưa đủ, thương tổn tới vết thương của cô, vì vậy chỉ có thể trơ mắt mà giao chuyện cho người khác. Cô giống như một hạt mầm, chưa kịp nảy mầm đã chia tay. Trải qua 5 năm ủ bệnh, hôm nay mới cắm rễ khỏe mạnh trong tim hắn, ngoan cường mà vững vàng ghim vào mỗi một phần mỗi một tấc trong tim hắn. Xem ra hôm nay cô vẫn muốn ngủ, Brando lưu luyến nhìn một lần cuối cùng, cẩn thận đi ra ngoài. Mặc dù biết âm thanh lớn hơn nữa cũng sẽ không quấy nhiễu giấc ngủ của cô, nhưng động tác đóng cửa vẫn cực kỳ êm ái. Kể từ khi chuyển rời đến cao ốc 8 tầng ở ngoại ô thành phố Las Vegas này, Brando cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đây là một trong những trụ sở bí mật mà họ an bài ở nước Mỹ. Lý Lộc và hắn tạm thời ở tầng này. Lầu cuối cùng và tầng 1 đều là nhân viên an ninh, chữa bệnh, chăm sóc và phòng nghiên cứu chất thuốc thì đều ở tầng 5 và 6. Ở chỗ này, Lý Lộc có thể có được điều trị hộ lý không thua gì bệnh viện lớn. Hai viên đạn đã bắn thủng bụng của cô, bác sĩ nói đạn xuyên thép cũng không khó xử lý, nghiêm trọng là bọn chúng bắn thủng hệ tiêu hóa. Một viên đạn đâm thủng dạ dày, một viên khác bắn vào ruột non, dịch dạ dày và dịch ruột non chảy vào ổ bụng đã tạo thành chất ăn mòn và cảm nhiễm khó xử lý. Rốt cuộc khó xử lý cỡ nào, Brando cũng không rõ ràng lắm, nhưng dịch dạ dày tương đương với acid chlorhydric thì hắn rất rõ ràng. Trình độ mềm mại của cơ quan tổ chức trong ổ bụng anh cũng rõ ràng, cho nên tất nhiên phải bỏ ra một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Về phần có thể khôi phục lại, trình độ gì cũng rất khó nói, vì để lành lại tốt hơn, hệ tiêu hóa sẽ bị chặn lại một thời gian ngắn. Tâm trạng Brando không tốt đi thang máy về lại tầng 2. Hắn mặc tây trang đơn giản màu vàng nhạt, một tay đút ở trong túi quần, đứng ở bên ngoài cánh cửa đại sảnh dây cộm nặng nề. Đây là hai cái cửa đúc bằng đồng, không có hoa văn ngoài định mức, xây cộm nặng nề, hơn nữa bền chắc. Đứng ở bên cạnh là có thể cảm nhận được lịch sử nặng nề của gia tộc Akis. Vì lý nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net